Chỉ khi người xa em bước đi tìm tội đàn, em quên đi câu hết xưa, em quên nơi ta vẫn thề một chiều phố băng đá, nơi đây tôi vương bóng hình, em biết kia vui với sai bao nhiêu đêm anh ngóng chờ, thì giờ sẽ thôi đổi mộng. đừng vội vàng. Em quên đi coi hết xưa, em quên nơi ta vẫn thề một chiều phố còn đó. Nơi đây ta vương bóng hình, em biết kiểu vui với thầy. Bao nhiêu đêm anh ngóc chờ vì ta sẽ vui đi đôi vòng. em, bạn thích cái màu của em, bạn thích cái màu của em, thích cái màu của em, bạn thích cái màu của em, bạn thích cái màu của em, bạn thích cái màu của em, thích cái màu của em, cái màu của trái tròn, cái màu của phải tự, cái màu của em đỏ, bạn thích nó tròn do, cái màu của trái tròn, cái màu của phải tự, cái màu của em đỏ, bạn thích nó tròn do. Thank you. 凝望夜空，往日是谁领会心中疲累。 Chấp nhận là những phút đẹp lại. xa nhau đã đến như trong giấc mộng. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, biết nơi ra sao để em tình đã qua. Rồi tình yêu rời bên chúng ta, đi về nơi rất xa, người về một phương biết đến khi nào gặp lại. Rồi mai đây nếu trên đường đời thấy nhau, hãy nói anh nghe sao em đành lòng bỏ đi. Tình đành giữ ra hoa rằng lòng đừng nói ra, nghe con tim chỉ nguyên vương tình sâu chất nhẫn. Sợ dù hồng phai nhanh, em hờn em dối anh mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương thà rằng mình đừng nói ra, để mai đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu. Yeah. Anh thích em gọi anh là gì á?